Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 thứ 42 chương tình sóng lớn gợn sóng. Tô Hoản mệnh lệnh Tiểu Chiêu đem giấy viết thư đưa đến thân Đô Tuấn trong tay. Mệnh hắn giao cho Kỳ Hàn, hy vọng Kỳ Hàn nhìn thấy giấy viết thư sau có thể đến đây vì nàng tiễn đưa. Tiểu Chiêu đến lúc, thân Đô Tuấn mang theo binh sĩ các tập thể dục buổi sáng đi. Tiểu Chiêu nguyên bản muốn rời khỏi, trong lòng biết này phong thư tiên tầm quan trọng, bất tự tay giao cho thân Đô Tuấn, trong lòng luôn luôn không yên lòng, thế là ở lại trong doanh trướng chờ đợi. Ngồi ở trong doanh trướng, một đại nam nhân thật đúng là có đủ lôi thôi, nhìn cũng rất không có thói quen, thế là theo thói quen sửa sang lại một phen, thân Đô Tuấn mang theo binh sĩ thao luyện, chạy một thân đều là hãn. Muốn đi phòng tắm tắm, trở về thủ quần áo, liền nghe đến lính hầu thông bẩm, Lăng Vương phi thị tỳ ở trong doanh trướng chờ đã lâu. Thân Đô Tuấn một thân hạn ý đột nhiên toàn tiêu, hôm nay Lăng Vương phi liền phải ly khai quân doanh, lúc này Tiểu Chiêu cô nương tìm đến mình vì chuyện gì? Đẩy ra tiểu đoàn trưởng cánh cửa, đẩy ra rèm cửa, thấy bên trong gian phòng đột nhiên trở nên ngăn nắp sạch sẽ sạch sẽ. Tiểu Chiêu một thân phấn sam, thừa dịp như hoa mặt cười, nhìn qua đặc biệt xinh đẹp, lúc này Tiểu Chiêu nháy một đôi trong suốt con ngươi nhìn hắn. Thân Đồ tướng quân, ngài nhưng đã trở về, Tiểu Chiêu ở chỗ này chờ ngươi đã lâu rồi, thân Đồ Tuấn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Chỉ là vươn tay sờ sờ đầu, sắc mặt ửng đỏ, ha ha cười nói, Tiểu Chiêu cô nương tìm thân Đồ có chuyện gì? Tiểu Chiêu từ trong lòng lấy ra Tô Hoản tự tay viết giấy viết thư đưa tới. Thân Đồ tướng quân, phong thư này là nhà của chúng ta Vương Phi nhượng ngài giao cho Vương gia. Giờ thìn trước, thỉnh ngài cần phải đưa đến Vương gia trong tay, thân Đồ Tuấn trong lòng không hiểu một tia thất. Lạc, vươn giày rộng tay, nhận lấy Tiểu Chiêu đề cập qua giấy viết thư, mặt trên còn lưu lại Tiểu Chiêu trên người nhiệt độ cơ thể. Mặt trên tựa hồ nhàn nhạt thơm ngát, thân Đồ Tuấn chắc chắc nói, Tiểu Chiêu cô nương yên tâm, thân Đồ Tuấn định sẽ đích thân giao cho Vương gia kỳ thực ly khai quân doanh đối với Tiểu Chiêu. Đến nói là chuyện tốt, hắn cũng không thích qua lại không ngớt ở một bọn đàn ông giữa. Nàng còn là thích sâu trạch lý ngày, mỗi ngày hầu hạ tiểu thư chính là nàng chức trách, Tiểu Chiêu cúi đầu liễm con ngươi đạo, vậy làm phiền thân Đồ tiến quân. Tiểu Chiêu nhi xin cáo lui. Thân Đồ Tuấn đưa mắt nhìn Tiểu Chiêu ly khai, đem giấy viết thư cầm trong tay, còn có nửa canh giờ liền đến giờ thìn, hắn phải nhanh một chút đem giấy viết thư giao cho Vương gia. Lúc này Kỳ Hàn tựa như thường ngày bình thường ngồi ở đại doanh trong vòng, xử lý công vụ, trong quân đủ loại sự tình có rất nhiều, nghe tới cửa thân Đồ Tuấn thanh âm, buông xuống ngưng khóa hai tròng mắt nâng lên. Nhìn về phía cửa đạo, vào đi, thân Đồ Tuấn đi nhanh đi đến, cúi người hành lễ đạo, chủ soái, Vương Phi nàng có một phong thư tiên, mệnh thuộc hạ cho ngài đưa tới, lập tức thân Đồ Tuấn cầm trong tay giấy viết thư giơ lên cao đưa. Tới, Kỳ Hàn thanh đạm liếc mắt nhìn, chút nào không gì cảm xúc dao động, cũng không có ngừng tay chung công vụ, phóng vậy đi, ngôn ngữ nhẹ bay. Hình như một chút cũng không để ý bộ dáng, ở trong ấn tượng của thân Đô Tuấn, Vương Phi là một lương thiện mỹ lệ kiên cường nữ tử. Dù cho Vương gia từng thích là Lý Xu Tiên Phong, cũng không nên đối Vương Phi như vậy lãnh đạm, chủ soái, Vương Phi nàng một hồi liền rời đi quân doanh, Kỳ Hàn vẫn không có dương mắt lại liếc hắn một cái. Chỉ là theo trong mũi phát ra cực đạm một tiếng hừ nhẹ, lại là có chút không kiên nhẫn. Ân, thân Đồ, ngươi thật giống như quản được nhiều lắm, còn là đi ra ngoài đi, nghe thấy Kỳ Hàn thanh âm hình như có chút không vui. Cũng không nói thêm gì nữa, thế là đạo, thuộc hạ xin cáo lui. Thân Đồ Tuấn mại trần trừ bước chân, đi ra lều trại, khóe mắt dư quang vụng trộm liếc liếc mắt một cái Kỳ Hàn. Thấy hắn vẫn không có đọc sách án thượng lá thư này tiên. Vẫn như cũ ở vùi đầu xử lý công vụ, xoay người ly khai Kỳ Hàn chỗ lều trại, xem ra lần này hắn là không có hoàn thành Tiểu Chiêu cô nương nhắc nhở. Nghe thấy lều trại ngoại thân Đô Tuấn đi lại thanh dần dần bay xa. Kỳ Hàn vừa rồi buông xuống trong tay công vụ, thon dài mà trắng nõn ngón tay ngả ngớn đặt ở án thư thượng giấy viết thư. Nhẹ nhàng mở ra, đem giấy viết thư triển khai, nhóm đi xinh đẹp tự thể sôi nổi trên giấy, cách ca tâm sở hệ, duy quân đã, ai hiểu quân tâm mỏng thủy lạnh, thiên lý điều, tâm tương hệ, tâm duyệt quân hề quân biết không, tình thâm loại, dạ vị ương, trần chọc như tiên kỳ gì vị, chung không hối hận, nhân tiểu tùy, vu sơn cách vân khó tương quên, lòng có ý, yêu vô thương, nhưng kham quay đầu lại phó hắn chiều. Bầu trời xanh trường, lộ mịt mờ, hỏi quân nơi nào chấp thiên nhai. Trường ca hề, đem đi hĩ, một khúc cách ca đoạn nhân tràng. Trở lại hề, người đi hĩ, mối tình thắm thiết tâm đã thương. Lại là cách ca kia ca từ trung bao hàm một nữ tử đối người yêu thâm tình. Theo tương tư đến oán giận, theo tràn ngập khát khao đến lòng tràn đầy thương tổn, đem một nữ nhân đối tình yêu cố chấp. Người yêu tuyệt tình, nhao nhao viết ở giữa những hàng chữ, phía trên kia vệt nước mắt, hồng khô bút mực, còn nhớ đêm qua thấy nàng đêm khuya chưa ngủ, nhất định là lúc đó viết, nhìn tràn ngập huyết lệ lên án, Kỳ Hàn trong lòng bị thật sâu xúc động, lúc này không phải nhi nữ tình trường lúc, nàng dù sao là của Tô Thành nho nữ nhi, đã không thể đồng ý cái gì, để nàng ly khai, đối hai người đều tốt. Thao diễn tràng trên, quân kỳ phần Phật sinh phong, Tô Cẩn cùng An Thúc mang theo Lang Vương phủ người hầu cận đã chuẩn bị xong sắp xuất phát. Chỉ cần giờ thiên kèn lệnh thổi lên, chính là bọn họ xuất phát hồi Tuyên Châu thời khắc, Tô Oản chưa có trở lại xe ngựa trên, chạm ở trong gió, gió thổi tay áo, tràn ngập tha thiết mâu quang nhìn phía phương đông Kỳ Hàn lều trại chỗ phương vị. Một đôi tiễn thủy con ngươi trông mòn con mắt. Lòng tràn đầy chờ đợi, giờ thiên kèn lệnh thổi lên, vẫn như cũ không thấy Kỳ Hàn đến, trái tim thất lạc vô pháp ngôn ngữ, hình như có thứ gì theo trong lòng rút ra bình thường đau đớn. Ở Tiểu Chiêu luôn mãi dưới sự thúc giục, Tô Hoản vừa rồi lên xe ngựa, Tiểu Chiêu đồng dạng lên xe ngựa, buông xuống màn xe, liêm mạn buông một khắc kia, Tô Hoản nước mắt rơi xuống. Ướt nhẹp má hương, nhỏ xuống ở màu lam quần lụa mỏng trên, hắn chung quy đối với mình vô tình. Cùng lúc đó, Kỳ Hàn ngồi ngay ngắn ở trong doanh trướng, trong tay nắm Tô Oản viết cho hắn giấy viết thư, nghe thấy lều trại ngoại giờ thiên tiếng kèn thanh, một viên tâm cũng bắt đầu phân loạn khởi đến, cũng không tượng trên mặt nhìn qua vậy lãnh đạm, Vinh An đã đem Tô Oản quỳ cầu Quý Vân Phàm, cầu hắn lưu lại giúp đỡ Kỳ Hàn. Tô Oản với hắn đích tình hắn như thế nào hội không biết. Trong lòng Thanh Ba sớm đã ám sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Thế nhưng hắn không có đi ra. Cô tự đứng ở tại chỗ một lúc lâu. Dự đoán Tô Oản xe ngựa đã đi ra rất xa. Vừa rồi ngẩng đầu lên. Đi nhanh đi ra lều trại. Chạy thẳng tới chuồng ngựa mà đi. Dắt chính mình mực diễm ra. Phi thân lên ngựa. Đôi chân một kẹp. Bay nhanh lên. Văng lên đầy đất bùn cát, chạy đại doanh môn mà đi, mực diễm là màu đen thuần chủng hãn huyết bảo mã. Chỉ cần khoảnh khắc Kỳ Hàn liền ẩn ẩn gặp được Tô Oản xe ngựa đội ngũ. Kỳ Hàn lặc chặt cương ngựa ngồi trên lập tức, trên cao nhìn xuống, đón gió sớm, nhìn về nơi xa càng lúc càng xa đoàn xe. Kia con ngươi trung dày đặc hàn ý tẫn thốn, trong miệng thấp nam đạo, A Oản, bảo trọng, ngoặc kép, hết chương.